đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều ác nghiệp để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới, định, huệ, vì đó là nền tảng căn bản cho tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh Thập Thiện Nghiệp để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của thập thiện nghiệp, nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và sưu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện, và tai hại đến với những ai nói làm ngược lại. Hôm nay quyển thập thiện này có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đạo hữu món quà tinh thần. Với lòng thành kính nguyện cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp nơi, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh, hại vật, phát tâm quy Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, làm lành lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật câm ngọng thì lành mạnh nói được, người bệnh hoạn mau bình phục, người hoạn nạn đói rách đau khổ được bình yên, ấm no, an vui, tịnh lạc. Người người nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau, thế giới hết nghiệp binh đao, mưa hòa gió thuận, quốc thới dân an, muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Bể pháp mênh mông thầm thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ suất, thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi quan hỷ bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A dẫn nhập. Cổ đức từng dạy: nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà vong. Chẳng những từ gia đình, xã hội, tôn giáo cho đến công việc làm ăn hàng ngày mà thiếu kỷ cương thì khó tránh khỏi hư hại. Nếu nhà trường vô kỷ luật thì học sinh không thể học tốt. Tài xế lái xe không đúng luật thời xảy ra tai nạn, vân vân. Chẳng những con người có giới luật mà các loài chim, cá, kiến, ong đều có quy tắc của nó. Như nhạn bay có hàng, kiến bò có lối, và chúng cũng có nghĩa chúa tôi, cha con, vợ chồng. Thế đủ biết loài vật còn có kỷ luật, huống chi là loài người. Nếu người nào không tuân theo giới luật thì sẽ trở thành kẻ hư thân độc ác. Trong gia đình không có kỷ luật thì lộn xộn. Một nước không có pháp luật thời chẳng còn phong quá kỷ cương, dân chúng trở nên hung tàn. Thế giới không pháp luật, ắt phải loạn ly tứ phía. Muốn tránh khỏi sự tan vỡ nguy hiểm cho mình và xã hội, cho nên chúng ta phải nương tựa vào giới luật làm căn bản tự thân. Nếu không giữ giới luật thì đời sống của chúng ta sẽ xảy ra những sự lôi thôi rắc rối, mất hết phúc lạc an vui ở hiện tại và vị lai. Giới là những điều răn cấm không được phạm, luật là những quy định phải tuân theo,